Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 274, tín nhiệm, góc truyện audio.com, to như vậy đảo hoang, Vân Lâu, thầy ngã khắp nơi trên đất, trông coi chẳng biết đi đâu, chỉ có một người ở lầu chót lật xem bí tịch, không cần nghĩ cũng biết, này nhân tuyệt không phải hời hợt hạng người. Ngay từ đầu, Hà Côn cũng không có ý định trêu chọc đối phương, chỉ là nghĩ các nhìn các. Không liên quan tới nhau. Nhưng này tức, vẫn không khỏi lòng sinh lửa giận. Bất kể nói như thế nào, hắn cũng là một vị tiên thiên cao thủ, dựng ở võ đạo chi đỉnh tồn tại. Phóng nhãn toàn bộ Đông An phủ, ngoại trừ kia lác đác không có mấy tu tiên giả, lại có ai có thể khinh nhục. Mà đối phương, ở chỗ này lật xem bí tịch võ công, tự không thể nào là tu tiên giả. Người nói cái gì? Hà Côn sắc mặt trầm xuống. Nói, huynh đài, nơi đây tàng thư đâu chỉ vạn quyền. Ngươi ngược lại là bá đạo. Còn muốn lấy một người độc chiếm. Tầng này bí tịch, không nhiều. Mạc Cầu tiếng nói đạm mạc. Đem thư buông xuống. Hoặc là đi, hoặc là chờ ta nhìn qua sau này hãy nói. Đánh rắm, cái kia vừa mới tìm tới thư người trẻ tuổi nghe vậy. Hai mắt nộ trừng, ngươi coi nơi này là nhà ngươi hay sao? Liền xem như nhà ngươi. Chúng ta coi trọng, cũng không phải do ngươi. Nói năng lỗ mãng, Mạc Cầu đôi mắt cụp xuống. Nên đánh, thanh âm chưa dứt, Hà Côn sắc mặt chính là nhất biến. Còn chưa chờ hắn tới kịp có hành động. Bên cạnh người trẻ tuổi đã kêu thảm một tiếng. Tay che mặt gò má nghiêng nghiêng bay ra ngoài. Thân ở giữa không trung, mấy cái nhuốm máu răng đã bay ra. Phách không trưởng, Mạc Cầu vừa mới vào tay võ kỹ. Kình xuất vô thanh vô tức, coi như tiên thiên cũng khó có thể phát giác. Tốt, tốt cực kỳ, mắt thấy tự gia vãn bối bị nhân giáo huấn. Hà Côn trên mặt không khỏi có một ít vặn vẹo. Các hạ võ nghệ siêu phàm, Hà mỗ bội phục, môn này thiên vũ kỳ kiếm. Người tự giữ đi, nói, hơi vung tay bên trong bí tịch, hòa, bí tịch đối diện bay tới, càng là che khuất ánh mắt, trên đó ẩn chứa nội kình, cũng làm cho trang giấy loạn chiến, nếu không lấy kình lực tan rã, cái này bản kiếm phổ sợ cũng hủy, hồ, bí tịch đằng sau, là nhất cái trưởng ấn, đại mạc tiên trưởng, trưởng xuất. Thế như mạn thiên hoàng sa cuồng quyền, một cỗ làm hao mòn vạn vật chi ý càng là nội tàng trong đó. Tiếp bí tịch, nhất định phân tâm, càng tiêu hao chân khí. Không tiếp, thì công pháp hủy hết, mà lại có bí tịch che chắn ánh mắt, cũng khó thoát hắn một trường này. Này nhân ngược lại là tính toán khá lắm. À, đối mặt đột kích thế công, Mạc Cầu chỉ là trong mũi hừ nhẹ. Tay áo dài vung khẽ, dễ dàng tùy ý tan mất bí tịch bên trên kình lực. Sau một khắc, đôi mắt của hắn đột nhiên co rụt lại. Thật ác độc, buồn bực tiếng quát bên trong. Mạc Cầu toàn thân sáng lên, thân thể trong nháy mắt tăng vọt một đoạn. Một trường thẳng tắp oanh ra, hắc sát chân thân, bất động như sơn, cự linh trường, oanh, trường thế giống như sơn khuynh. Tựa như hỏa sơn bộc phát, vô tận vĩ lực càng làm cho Hà Côn sắc mặt đại biến. Không, bành, thanh âm im bặt mà dừng. Một bóng người đánh vỡ vách tường. Giữa trời xẹt qua một đường vòng cung. Trùng điệp rơi xuống trong hồ nước. Đếm không hết huyền xà cùng nhau tiến lên. Người kia thân thể run rẩy, tự bị thân rắn đều bao phủ. Vân Lâu tầng cao nhất. Mạc Cầu sắc mặt lãnh túc, lấy tay từ bên hông gỡ xuống hai cây xanh lam độc châm. Tiện tay thả xuống đất, đối phương thủ đoạn không sai. Chỉ bất quá dùng độc hại người, còn kém một chút, tự tìm đường chết. Hắn vốn không ý giết người. Đối phương thủ đoạn tàn nhẫn, lại làm cho hắn lòng sinh sát cơ. Đã tự tìm đường chết, hắn không ngại đưa đối vừa mới trình. Bá phụ. Cha, biến cố trước mắt, để còn lại hai người trẻ tuổi sắc mặt đại biến. Cuống quýt hướng phía dưới lầu chạy đi. Mạc Cầu không để ý đến hai người. Tiện tay lật ra kiếm phổ. Kiếm pháp tinh diệu. Liền xem như đặt ở tiên thiên cảnh giới. Cũng không nhiều thấy. Nhưng ở nơi này lại cũng chỉ có thể tính trung thượng. Quét mắt trên kiếm phổ tinh diệu chỗ. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Tiện tay để ở một bên trên giá sách. Chủ quan. Tức là bởi vì vừa mới người kia độc châm. Cũng là bởi vì nhất thời trầm mê ở võ học nguyên cớ. Nơi này dù sao cũng là lục phủ. Cũng không an toàn. Không nên ở lâu. Vẫn là sớm đi vi diệu. Lấy lại bình tĩnh. Mạc Cầu ở lầu chót dạo qua một vòng. Đại khái mở ra rất nhiều bí tịch. Cuối cùng đem trong đó đứng đầu nhất hơn 10 bản cùng vào tay tu tiên công pháp đều đóng gói. Giống như vừa rồi nói. Vân lâu tầng cao nhất bí tịch không coi là nhiều. Có thể vào hắn mắt càng ít. Hồ, thanh phong phiêu đãng. Vân lâu bóng người hoàn toàn không có. Khoảng cách vân lâu không xa. Còn có một hòn đảo. Vũ đảo, nơi đây tàng thư so với vân lâu. Chỉ có hơn chứ không kém. Chỉ bất quá so với vân lâu cất giấu thư quyển đều là bí tịch võ công tới nói. Nơi đây tàng thư, thì có khuynh hướng các loại tạp học. Y, bốc, tinh, tượng, cẩm, kỳ, thư, họa, khả vì cái gì cần có đều có. Mạc Cầu cũng là nơi đây khách quen. Đối với nơi nào có muốn đồ vật, nhất thanh nhị sở. Nhất là dính đến tu tiên giả thư tịch, du ký, ngày xưa có công lao cũng không thể quan sát, lần này lại có thể đều đóng gói mang đi. Chỉ tiếc, không có Thôi lão chỉ điểm, chưa thể tìm tới, phòng tối, chỉ lấy tập đến không ít các loại hiếm thấy mật quyển. Không bao lâu, vụ đảo tàng thư lâu tầng cao nhất, nhất cái chừng cao cỡ nửa người, bao khỏa hơn 100 thư quyển u cục. Tự bị Mạc Cầu dẫn theo nhảy ra. Có mấy người đại hô tiểu khiếu muốn chặn đường. Bị hắn tiện tay vung lên. Nhao nhao ngã bay ra ngoài. Hoa, chân đạp thuyền. Chân khí tự túc hạ tuôn ra. Thuyền nhỏ như tiễn. Cấp tốc hướng phía trước một hòn đảo chạy đi. Vừa mới nhảy lên tiểu đảo. Còn chưa chờ Mạc Cầu dừng thân hình. Phía trước một mặt tường bích tự ầm vang sụp đổ. Phốc. Một nhân khẩu nôn tiên huyết, dãy rụa lấy muốn đứng dậy, một thanh trường mâu từ trên trời giáng xuống, đem hắn đóng đinh tại chỗ, sát, người lục gia, nhất cái cũng không thể buông tha, giết chết nhất cái người lục gia, các thế lực lớn trùng điệp có thưởng, trở nên nổi bật ở trong tầm tay, trong nội viện, tiếng giống chấn thiên, đi chết, phốc phốc phốc, đao quang lấp lóe. Tiếng kêu rên liên hồi. Hậu phương gào thét đột nhiên trì trệ. Tựa như e ngại. Mạc Cầu đạp trên phế tích đi vào trong viện. Cảnh tượng trước mắt. Để hắn không khỏi hơi nhíu mày. Nghĩ không ra. Ở chỗ này vậy mà đụng phải người quen. Mạc Cầu. Toàn thân nhuốm máu. Cầm trong tay cự đao đồng tiểu uyển hai mắt sáng lên. Mặt hiện mừng rỡ. Người cũng tới. Mau dẫn Dung Dung rời đi. Đã thấy giữa sân tàn thi khắp nơi trên đất. Một đám người trong giang hồ ở phía xa dục già dục dịch. Vây quanh ba người. Nương tử thân quân phó thống lĩnh Phụng Tiên. Đồng Tiểu Uyển. Còn có tựa tại Phụng Tiên đầu vai Lục Nhị tiểu thư Lục Dung. Tựa hồ vừa mới lao ra khỏi vòng vây. Lục Dung sắc mặt trắng bệch. Eo máu tươi chảy xuôi. Khí tức suy yếu. Hiển nhiên là bản thân bị trọng thương. Lăn đi. Đồng Tiểu Uyển tại đây nổi giận gầm lên một tiếng. Lục hợp trọng đao điên cuồng chém vào. Đao khí gào thét. Quanh truy binh người ngã ngựa đổ. Nơi này cao thủ không nhiều. Có sợ cũng đã mất mạng. Trong lúc nhất thời lại không người có can đảm tới gần. Đi. Nhị tiểu thư thụ thương. Mạc Cầu ánh mắt lấp lóe. Cất bước tới gần. Dừng lại, Lục Dung đột nhiên mở miệng. Đừng tới đây, Dung Dung, là Mạc Cầu. Đồng Tiểu Uyển ngẩn ngơ. Nói, ngươi quên, ta đề cập với ngươi hắn. Hắn còn là một vị thần y, vừa vặn giúp ngươi nhìn xem thương thế. Không, Lục Dung có một ít cật lực chống lên thân thể. Một đôi mắt đẹp nhìn chòng chọc vào Mạc Cầu. Trên người hắn, có sát khí. Tuy là vừa mới luồng sát khí này lóe lên liền biến mất. Nhưng nàng lại có thể cam đoan. Đối phương động sát cơ. Chỉ ít, có như vậy một nháy mắt động đậy. Dù cho chỉ là trong nháy mắt suy nghĩ. Loại người này, loại thời điểm này, nàng cũng không dám giữ ở bên người. Ai biết đối phương khi nào hội tái khởi ác ý, Mạc Cầu từng là linh tố phái người. Một bên Phụng Tiên cũng nắm chặt bảo kiếm. Cảnh giác xem ra, linh tố phái bị Lục Phủ tiêu diệt. Hắn chưa hẳn đáng giá tín nhiệm. Đồng Tiểu Uyển khẽ giật mình. Chậm rãi nghiêng người, nhìn mấy người. Trong lúc nhất thời có một ít không nắm được chú ý, nhị tiểu thư. Người suy nghĩ nhiều, Mạc Cầu nhíu mày. Khẽ lắc đầu, nói, vẫn là để ta nhìn ngươi thương thế như thế nào. Âm lạc, thân ảnh của hắn đột nhiên tại nguyên chỗ biến mất không thấy gì nữa. Bạch, uống, Mạc Cầu, Lục Dung, đúng là đồng thời lựa chọn động thủ. Thập bộ nhất sát, tiên thiên nhất khí cầm nã thủ. Một cái vô hình cự trưởng, tại Lục Dung trước người hiển hiện, bao dung tứ phương. Hướng phía trước hung hăng áp đi. Cự trưởng vừa mới xuất hiện, một vòng vết kiếm tự hiển hiện lòng bàn tay, cũng hướng phía lan tràn khắp nơi. Lưỡng cái sát chiếu cùng nhau tiêu vong. Bạch, một sợi lưu quang hiển hiện, nhẹ nhàng khẽ quấn, tự quét sạch toàn trường. Núi đá sàn gác bị nó nhẹ nhàng vạch một cái, tự vỡ thành hai mảnh. Phi kiếm, Lục Dung phi kiếm trong tay, mạnh hơn Thượng Vân Nhu bọn người quá nhiều. Kiếm xuất, cơ hồ không nhìn thấy kiếm ảnh, chỉ có một vòng ánh sáng chớp nhoáng lấp lóe, trong nháy mắt tựu chém vỡ phía trước thân ảnh. Hoa, bóng người tán toái, trong nháy mắt hóa thành chín đạo hư ảnh, hư hư thật thật, từ bốn phương tám hướng đánh tới. Vân Long cửu hiện, môn khinh công này mỗi một cái phân thân huyễn ảnh đều mang theo bản thân khí tức, cho dù là tu tiên giả nhất thời cũng khó phân biệt thật giả. Lục Dung bản thân bị trọng thương, vốn là ý thức suy yếu, này tức càng là không thể. Bất quá nàng cũng lười phân biệt, suy nghĩ khẽ động, kiếm quang tái khởi, kiếm quang du tẩu như cá bơi phi thì nhẹ nhàng lấp lóe, đem mấy đạo nhân ảnh xoắn thành mảnh vỡ. Bất quá cuối cùng vẫn là có một cái bóng mờ ép tới gần, có ngón tay bắn liền, kình khí như mưa nặng hạt rơi xuống. Càng có một vệt sắc bén kiếm quang tự ngoài ý liệu góc độ xuất hiện, đâm về Lục Dung tim. Đinh đinh, Phụng Tiên nghiến chặt hàm răng, liều mạng múa trường kiếm, đem đột kích kình khí đánh bay. Đồng thời trong miệng hét lớn, bảo hộ tiểu thư. Đồng Tiểu Uyển đôi mắt đẹp nhảy lên, căn bản theo không kịp Mạc Cầu tốc độ di chuyển, không khỏi kêu khóc một tiếng. Không muốn, một vị là thở nhỏ làm bạn hảo hữu chí giao, một vị là để nàng phương tâm này mầm sư đệ, lại tại lẫn nhau chém giết. Nàng mắt hiện hoảng hốt, trong lòng phát sinh một cỗ không nói ra được bi thương. Thân thể đột nhiên quét ngang, hai tay mở rộng, ngăn ở Lục Dung trước người. Bạch, kiếm quang trì trệ, lập tức chớp nhoáng nhanh lùi lại, tránh đi đột kích phi kiếm tiểu sát. Mạc Cầu thân hình lấp lóe, đạp hư bộ pháp rơi xuống đất im ắng, rút lui thẳng đến bên ngoài hơn 10 trượng mới dừng lại bộ pháp. Chỉ có bực này khoảng cách, mới có thể cam đoan hắn đối mặt một vị tu tiên giả, không đến mức trong bất chi bất giác bỏ mình. Nhưng tương tự, lại nghĩ tới gần đánh giết, cũng là vọng tưởng. Làm gì? Hắn chau mày, tiếc nuối lắc đầu. Nếu không phải có Đồng Tiểu Uyển, vừa mới một kiếm kia, hắn có nắm chắc tại nhiều nhất trọng thương tình huống dưới xuyên qua Lục Dung tim. Hảo kiếm pháp, chỉ là một vị phàm nhân, khó trách có thể để cho Thượng Vân Nhu rơi xuống loại trình độ đó. Lục Dung cũng là trong lòng cuồng loạn, lập tức trừng mắt nhìn Đồng Tiểu Uyển, thanh âm có một ít không cam lòng. Ngươi muốn chết phải không? Đừng đánh nữa. Đồng Tiểu Uyển mặt hiện đắng chát. Cách Trương.